Chương 20 Vết thương ngọt ngào. Hoa nở, ta vẽ hoa. Hoa tàn, ta tự vẽ mình. Hắn đến, ta vẽ hắn. Hắn đi rồi, ta tìm vẽ ký ức. Tiên thượng thể chất âm hàn, nơi này lửa nóng hừng hực, chúng ta không nên ở lâu, mong tiên thượng nhanh chóng trở về, nếu tiên thượng có mệnh hệ gì, thiên đế bệ hạ sẽ rất đau lòng. Ta đưa gấu tài áo lên, lau nhẹ mấy giọt mồ hôi trên trán, rồi dùng làm quạt phe phẩy trước mặt nói. Không sao, chỉ hơi nóng một chút thôi, làm gì nghiêm trọng như ngươi nói. Vả lại, thiên đế bệ hạ bận trăm công nghìn việc, chàng không có thời giờ để ý đến những việc vụn vặt này đâu. Ly Châu là tiểu tiên cô được tiểu ngư tiên hoàng phái đến để hầu hạ ta. Tất cả đều tốt, chỉ thường hơi quan trọng hóa vấn đề mà thôi. Những chuyện vụn vặt, vị tiểu tiên cô này cũng muốn can thiệp, mở miệng là khuyên giải ta, phải thế này, phải thế kia. Câu nói thường xuyên trên miệng cô ấy là, như vậy sẽ khiến thiên đế bệ hạ lo lắng. Có những lúc thấy ta ngồi thừ ra suy nghĩ, Ly Châu liền vội chạy đến bên cạnh với khuôn mặt lo lắng, làm như ta đang xảy ra một chuyện gì nghiêm trọng lắm không bằng. Hoặc vị tiểu tiên này, nghĩ ta đang bị tẩu hỏa nhập ma, còn ít tuổi mà đã như thế này rồi, thì khi về già, chắc Ly Châu sẽ trở thành một bà tiên khó tính. Ta nghĩ đến điều này. Bỗng dưng, vì Ly Châu mà buông tiếng thở dài. Không ngờ thấy ta như vậy, Ly Châu vội vã hỏi. Vì sao tiên thượng lại thở dài, cho phép tiểu tiên nhiều lời được khuyên nhủ tiên thượng một câu. Những chuyện quá khứ, hãy để nó qua đi, hầu hết những người phàm gian dung tục, còn biết nhìn về phía trước. Huống hồ tiên thượng là một vị đại tiên, đã tu hành nhiều năm. Tiểu tiên nghĩ. Tiên thượng nên cởi mở tấm lòng, như vậy tinh thần sẽ thoải mái hơn. Ngoài ra, thiên đế bệ hạ lại luôn luôn lo lắng, quan tâm chăm sóc đến tiên thượng. Nếu như tiên thượng trong lòng nghĩ đến người khác, đừng nói đến thiên đế bệ hạ, ngay cả tiểu tiên được thiên đế phái đến hầu hạ tiên thượng, cũng thấy buồn lòng. Cơn đau đầu thường xuyên lại đột nhiên kéo đến, khiến ta loạn choạng. Ta vội lôi trong túi ra một viên kẹo đưa lên miệng, và ngắt lời Ly Châu. Ở đây ấm áp, ta muốn ngồi thêm lát nữa. Ngươi về trước, kiếm chút gì cho con yểm thú của ta ăn. Tiên thượng, ngồi ở bên ngoài phòng luyện đan của Thái thượng Lão Quân, nóng như trên đỉnh hỏa diệm sơn, mà tiên thượng nói là ấm áp. Hơn nữa, thức ăn cho con yểm thú của tiên thượng là những giấc mơ. Tiểu tiên tìm đâu cho ra được nhiều giấc mơ đến như vậy để cho nó ăn. Ly Châu vừa nói vừa dậm hai chân xuống đất. Con yểm thú này đã theo ta rất nhiều năm. Nó chưa bao giờ biết kén chọn thức ăn. Ngươi về vứt cho nó nắm cỏ, hoặc ít lá trúc là được rồi. Ly Châu định mở miệng nói thêm vài câu, thì bị ta xua xua tay chặn lại. Thế là vị tiểu tiên cô này đành phải ra về. Nhưng trong lòng không mấy thoải mái. Hôm nay Thái thượng Lão Quân mở lò luyện đan. Ta biết tin này từ rất lâu rồi, nên hôm nay mới đặc biệt đến đây. Không ngờ, tiểu tiên cô Ly Châu cũng đòi đi theo. Mai mà cuối cùng ta cũng đuổi được cô ta về trước. Tuy bên ngoài lò luyện đan của Thái thượng Lão Quân, lửa nóng hừng hực, nếu là người thường thì chắc sẽ không chịu được, dù chỉ một lát. Nhưng do ta là thủy thần, nên sức nóng của lò bát quái cũng không mấy làm ảnh hưởng đến ta. Giờ ngọ vừa đến, chỉ nghe thấy tiếng chuông ngân vang vọng ra từ trong cung đấu xuất. Ta chỉnh lại y phục, đưa tờ thiếp diễn kiến Thái thượng Lão Quân cho một vị tiên gác cửa. Chẳng mấy chốc, vị tiên này đã quay trở lại, với thái độ cung kính đưa ta vào trong cung. Trên đường đi, vị tiên gác cửa không một lần dám ngước ánh mắt lên nhìn ta, Nghe Ly Châu kể lại, ngày hôm đó, sau khi thoát khỏi vòng trói của sợi thần vàng, Tiểu Ngư Tiền Hoàng bèn nhân cơ hội hỗn loạn của thiên binh thiên tướng, trong phút chốc đã bắt sống được thiên đế, khống chế toàn bộ thiên cung. Quân của hỏa thần mất tướng, bị quân của dạ thần lấy ít đánh nhiều, đánh cho tơi tả. Sau trận đại thắng, thiên giới mở đại hội luận pháp. Trong đại hội, Tiểu Ngư Tiền Hoàng đưa ra 18 tội trạng của thiên đế. Với tài năng và đức phẩm của mình, Tiểu Ngư Tiền Hoàng đã được thiên giới kính phục, lập thành thiên đế. Còn vị thiên đế cũ, sau khi bị truất ngôi, đã được Tiểu Ngư Tiền Hoàng đưa xuống đảo Thần Tiêu Cửu Trần, một ngày nuôi ăn 3 bữa. Đối với ta, ai làm thiên đế thì cũng vậy thôi, nhưng chẳng qua, từ khi ta được thiên đế tiền nhiệm, phong làm thủy thần, chư thần trong thiên giới gặp ta đều tỏ thái độ cung kính, với nét mặt khép nép, dè chừng, cứ như thể ta là con mãnh thú, luôn gây ra những trận đại hồng thủy không bằng. Thái độ của họ khiến ta không mấy thoải mái. Ta đi xuyên qua con đường, được thiết kế theo sơ đồ bát quái vòng vo phức tạp, vậy mà vẫn chưa đến được chính điện. Đang đi, bỗng dưng bị một vị tiên bê trên tay lư hương, đâm sầm vào người, làm ta ngã lăn ra đất. Người phải chú ý nhìn đường chứ. Vị tiên dẫn đường, nhanh tay ngăn lư hương để tránh đổ vào người ta. Đồng thời luôn miệng trách mắng vị tiên đã vô ý va vào người ta, đang đứng như trời trồng ở bên cạnh. Lăng Hoàng công tử, ta chỉnh lại phục trang, phủi chút bụi hương bám trên áo, coi như không có chuyện gì xảy ra, định nhanh chân bước vào chính điện. Nhưng tiếng gọi nghe quen quen của vị tiên này đã khiến ta dừng bước. Cái gì mà Lăng Hoàng công tử? Ngươi còn không mau bái kiến tiên thượng. Vị tiên dẫn đường, giật giật ống tay áo nhắc nhở. Tiên thượng. Vị tiên va vào người ta rụt rè cất tiếng chào. Ta đưa mắt nhìn kỹ khuôn mặt của vị tiên này. Ồ, hóa ra là sơn thần thổ địa. Người đã từng dạy ta cách ăn chơi xa đọa khi ta ngao du dưới hạ giới năm nào. Thái thượng lão quân là một vị tiên vô cùng nghiêm khắc, ông ấy rất ghét những thói trăng hoa, chính vì vậy, trong cung đấu xuất, chỉ toàn là tiên nam, không có bất kỳ một vị tiên nữ nào xuất hiện. Ta biết điều này từ rất sớm, nên trước khi đến đây, đã cố tình biến thành một nam thần. Thông thường thì nhập gia phải tùy tục, huống hồ hôm nay, ta đến là có việc cậy nhờ. Hơn nữa, việc cải trang thành một nam tử còn để lão quân thấy được sự thành tâm thành ý của ta. Việc thường cải trang thành một nam tử của ta không có mục đích gì khác, chẳng qua là năm đó Tiểu Ngư Tiền Hoàng bắt ta phải hóa thần như vậy khi ở phàm thế. Vì vậy mà khi vừa gặp mặt, vị thổ địa này đã lập tức nhận ra ta. Đã lâu lắm rồi mới gặp một người quen mà lại dám nhìn thẳng vào mặt ta để nói chuyện. Điều này khiến ta có cảm giác vô cùng thân thiết. Ta tiến lại gần khách sáo hỏi. Thổ địa, lâu rồi không gặp. Người dạo này khỏe chứ? Ồ, đúng là Lăng Hoàng công tử rồi. Tiểu tiền có mắt như mù, không nhìn thấy núi Thái Sơn. Thất kính, thất kính. Thổ địa liên hồi chắp hai tay trước ngực thi lễ, rồi cung kính trả lời. Tiểu tiền mấy năm nay tất cả đều tốt, tuy nơi này hơi nóng một chút, nhưng cuộc sống cũng được gọi là tạm ổn. Bất cứ lúc nào cũng có thể nhặt nhạnh được chút cặn xót của lão quân khi luyện đan để ăn, như vậy cũng có thể tăng thêm hàng trăm năm công lực. Đúng là trong họa gặp phúc. Mà đúng rồi, tiểu tiên phẩm giới thấp kém, hiểu biết không nhiều, cho phép tiểu tiên mạo muội được hỏi một câu. Lăng Hoàng công tử là một tiên thượng quản thúc việc gì? Ta ngần ngừ một lúc, rồi miễn cưỡng trả lời. Quản về nước. Thủy thần, hóa ra tiên thượng là... Thổ địa lắp bắp, nói thêm vài câu rồi thay đổi ánh mắt nhìn ta, Ánh mắt này cũng không khác gì những ánh mắt của các vị tiểu tiên khác. Ta móc trong túi tài áo ra một viên kẹo mạch nha cho vào miệng, bỏ lại ánh mắt kinh ngạc của sơn thần sau lưng, bước chân vào chính điện. Vừa vào trong cung đấu xuất, cũng là lúc Thái Thượng Lão Quân đang vén bức màn bước ra từ phía sau phòng luyện đan, còn mắt lửa ngươi vàng của lão vừa nhìn đã phát hiện ra chân tướng thật của ta. Lão Quân vội vàng bước lên phía trước, chắp tay chào hỏi. Không biết Thủy Thần đến, lão phu thật thất lễ. Sau khi mời ta an tọa, Lão Quân liền sai Tả Hữu đồng tử đi pha trà mời khách, chậm rãi đưa tay lên, vuốt nhẹ chùm râu bạc trắng phất phơ dưới cằm, rồi quay sang ta hỏi. Thủy Thần lần này đường xá xa xôi đến đây, không biết có việc gì? Rất tốt, ta rất thích bản tính thẳng thắn của lão tiên già này. Như vậy sẽ giảm bớt đi thời gian của những màn chào hỏi xã giao câu nệ. Ta ngắm bộ râu trắng ngọn công tích, do bị lửa lò bắt quái hung trái của lão quân, chậm rãi nói. Tiểu tiên từng nghe, linh đan của lão quân là bảo vật thiên hạ. Người ăn viên nhỏ sẽ trẻ mãi không già, ăn viên to tiêu trừ bách bệnh, cải tử hoàn sinh. Ta dừng lại một lát, nhìn vết nhỏ mờ mờ trên trán lão quân, rồi tiếp tục. Ngoài ra, lão quân còn vừa luyện xong 3 viên củ chuyển kim đan, có khả năng cứu sống cả thần tiên. Lần này, tiểu tiên đến gặp lão quân là muốn lão quân tặng cho tiểu tiên một viên củ chuyển kim đan, không biết ý lão quân thế nào. Thái thượng lão quân đột nhiên dừng tay vuốt râu. Bàn tay vẫn để nguyên trên chòm râu trắng như cước. Hình như việc sinh kim đan của ta đã gây cho lão sự bất ngờ. Dưới chân lão, con trâu xanh ngước đầu lên nhìn ta, sống lên một tiếng, rồi tiếp tục nằm xuống ngủ. Ta ngồi quan sát nét mặt đang thay đổi liên tục của lão quân. Phải đến một tuần hương sau câu hỏi của ta, lão quân mới từ từ buông bàn tay ra khỏi chòm râu. Chậm rãi đưa lên miệng tách trà rồi nói. Thật ra, kim đan của lão phu không đạt được công hiệu ghê gớm, như những lời Thủy Thần vừa nói. Đó chẳng qua chỉ là những lời đồn thổi của thiên hạ mà thôi. Cần phải biết rằng, thần tiên có 7 hồn 7 phách, hợp thành 49 ngài. Nếu chết rồi, mà trên người vẫn còn một hồn một phách, hoặc vẹn toàn xác thể, thì kim đan của ta mới phát huy công hiệu. Lão quân dừng lại một lát, nhìn ta rồi nói tiếp. Không biết có phải Thủy Thần cần viên củ chuyển kim đan của lão là để cứu chữa cho Thủy Thần Tiên Đế. Cho phép lão phu nói thẳng, Thủy Thần Tiên Đế băng hà đã lâu, hồn đã lìa, xác đã mục, viên kim đan của lão không thể có công lực hồi sinh phi phàm đến như vậy được. Ta bóp chặt tay vào tách trà, sau đó từ từ buông lỏng ra rồi nói. Tiên phụ của tiểu thần băng hà đã lâu, tiểu thần không nghĩ có thể cứu người sống lại. Hôm nay đến đây xin kim đan là để cho. Rất mong lão quân nể tình ban tặng, nếu được, tiểu tiên xin thiên ân vạn tạ, sau này có dịp trả công, dù phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Tiểu tiên cũng không dám khước từ. Thái thượng lão quân ngần ngừ một lát rồi nói. Viên củ chuyển kim đan của lão phải dùng 60 giáp mới luyện thành. Hôm nay Thủy Thần đến đây muốn xin kim đan. Hãy để lão phu suy nghĩ một ngày. Có gì ngày mai lại đến. Ta biết viên củ chuyển kim đan của lão quân phải trải qua mấy nghìn năm mới có thể luyện thành. Vô cùng quý hiếm. Chính vì vậy mà ta không thể miễn cưỡng lão. Tuy nhiên, trước khi cáo từ, ta còn nhiều lần quay đầu lại nhìn cánh cổng cùng đấu xuất với ánh nhìn tha thiết. Về đến toàn cơ cung, thì đêm đã khuya, phòng của tiểu ngư tiên quang vẫn hắt ra ánh sáng từ ngọn nến qua khung cửa sổ. Chắc giờ này thiên đế vẫn đang phê duyệt tấu trình của các giới. Ta rón rén bước chân về phòng, không muốn để thiên đế biết. Không ngờ, khi ta vừa mở cửa, thì tiểu ngư tiên quang đứng sau lưng ta, cất tiếng hỏi. Mịch nhi, nàng về rồi. Ta trong lòng thở dài một tiếng, rồi trả lời. Vâng, thiên đế vẫn chưa ngủ à. Tiểu ngư tiên quang tiến lại gần, đưa tay lau nhẹ mấy hạt xương còn đọng trên tóc ta, cười nói. Nàng chưa về, ta làm sao ngủ được? Mà ta đã từng nói với nàng rồi, hãy gọi ta là Nhuận Ngọc. Gọi hai chữ Nhuận Ngọc, không dễ dàng gọi hơn là bốn chữ. Tiểu ngư tiên quang à, nàng nói có đúng không? Giọng của thiên đế nhẹ nhàng, mang một chút gì mê hoặc. Ta hắng hắng giọng, cụp mắt nói. Tên gọi của thiên đế, làm sao có thể tùy tiện xưng hô được? Tiểu thần nghĩ rằng, thay đổi cách gọi như vậy, e rằng không ổn. Tiểu ngư tiên quang, đưa tay nắm lấy bàn tay ta nói. Giữa ta và nàng, mà vẫn còn những quy tắc vậy sao? Nghe xa lạ quá. Ta bối rối rút tay lại nói. Tiểu tiền thấy hơi mệt. Thiên đế cũng đi nghỉ sớm đi. Tiểu ngư tiền quang cúi xuống, lạnh lùng nhìn vào mắt ta rồi hỏi. Nghe nói, hôm nay nàng đến cùng đấu xuất gặp lão quân xin kim đan. Đúng là cái cô ly châu tiểu tiên cô nhiều chuyện. Ta cụp mắt cúi xuống, nhìn ngón chân trả lời. Tiểu tiền chỉ là tiện đường ngang qua mà thôi. Tiểu ngư tiền quang ừ nhẹ một tiếng rồi hỏi tiếp. Không biết Mịch Nhi cần viên củ chuyển kim đan để làm gì? Ta lúng túng, chớp chớp mắt trả lời. Tiểu tiền mang vận xấu, muốn có một viên kim đan bên người làm vật hộ thân, phòng lúc cần dùng tới. Tiểu ngư tiền quang ngước mắt lên nhìn bầu trời đầy sao, rồi lại cúi xuống nhìn ta nói. Sau này, nếu Mịch Nhi cần gì cứ nói với ta, ta sẽ tận lòng giúp đỡ. Ta ngẩng đầu lên nhìn. Thiên đế buông bàn tay đang nắm chặt lấy tay ta ra rồi tiếp. Thôi, đêm khuya rồi, nàng đi nghỉ đi. Ngày hôm sau, đợi đến đúng giờ dần, ta giơ tay gõ cửa cùng đấu xuất. Tiểu đồng gác cửa đưa ta vào trong. Lão quân đang ngồi trong lò luyện đan, lửa trong lò hắt ra hừng hực. Sự tập trung cao độ của lão khiến ta không tiện làm phiền. Ta nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh chờ. Sức nóng của lò bát quái khiến mồ hôi ta vã ra như tắm. Cho đến khi lão quân quay lại nhìn ta, đưa tay vuốt vuốt chòm râu như cước của mình, ta mới mở miệng. Không biết hôm qua lão quân đã suy nghĩ như thế nào rồi. Đưa tay xốc lại ít cao linh đan đựng trong túi gấu tay, lão quân dẫn ta bước ra bên ngoài. Khi vừa ra đến cửa, lão quân bất chợt dừng bước quay sang ta nói. Sự thành ý của thủy thần khiến lão phu không tiện khước từ. Nhưng lão phu chỉ có 3 viên củ chuyển kim đan. Nếu hôm nay thủy thần dễ dàng mang đi, e rằng sau này những tiên gia khác biết được cũng kéo đến đây xin thuốc. Khi đó, lão phu sẽ không biết làm thế nào để đối phó. Nghe lão quân nói vậy, ta thấy tim mình như có một luồng hơi lạnh chảy khắp toàn thân. Thế nhưng, hôm nay khi trời còn chưa sáng, thiên đế đã đích thân đến cùng đấu xuất, nói giúp thủy thần. Chính vì vậy, lão phu không thể không tặng cho thủy thần một viên củ chuyển kim đan. Hóa ra là tiểu ngư tiên quang bấy lâu nay vẫn âm thầm quan tâm và giúp đỡ ta. Nghĩ đến điều này, ta cảm thấy mình thật không phải với tấm lòng của thiên đế. Tiểu tiên cảm tạ lão quân đã tặng viên củ chuyển kim đan. Ta đưa hai tay lên đáp lễ. Thủy thần chớ vội cảm tạ. Lão quân khoát tay nói, mặc dù kim đan có thể tặng, nhưng thủy thần cần phải dùng một vật gì để đổi lấy, tiện lão phu sau này ứng phó với những người khác, cũng muốn đến đây để xin linh đan. Chỉ cần vật đó là của ta, lão quân cứ nói ra, vì viên kim đan quý, tiểu tiền nhất định sẽ nghe theo. Thái thượng lão quân trầm ngâm một hồi lâu rồi nói, nếu thủy thần nguyện dùng 6 phần linh lực để đổi lấy kim đan, viên của chuyển kim đan này hôm nay sẽ thuộc về thủy thần. Được, nhất định như vậy nhé, ta vội vã nhận lời. Trái ngược với vẻ mặt hớn hở của ta, Thái Thượng Lão Quân dường như thấy mình bị hố điều gì, nên lão vẫn ngồi thần ra đó. Sợ Lão Quân đột nhiên thay đổi ý định, ta vội vã dục. Nếu vậy, bây giờ chúng ta cùng đến phòng luyện đan, ta sẽ lập tức chuyển 6 phần linh lực của mình vào trong lò bát quái, lão thấy thế nào? Vẫn bằng vẻ mặt đó, Lão Quân miễn cưỡng gật đầu. Viên linh dược quý được Lão Quân gọi là của chuyển kim đan, chẳng có một chút ánh kim nào phát ra cả, nó giống như một viên đất tròn, to bằng viên mọc, dùng để nấu canh vậy. Nếu không cẩn thận mà làm rơi xuống đất, thì có lẽ khó có thể tìm thấy được. Ta cẩn thận bọc viên của chuyển kim đan vào một mảnh vải lụa, cầm chặt trên tay rồi vội vã từ biệt Lão Quân ra về. Thái Thượng Lão Quân tiễn ta ra đến tận cửa. Lão dặn ta thêm một câu nữa. Mộc khắc kim, viên kim đan này, gặp mộc sẽ tan biến, thủy thần cần phải bảo quản cẩn thận, nhớ chú ý, chớ quên lời lão thần dặn. Mặc dù sau đêm hôm đó, khi tỉnh dậy, linh lực của ta tăng gấp hàng chục lần, nhưng vừa rồi, liền một lúc chuyển 6 phần linh lực vào lò bắt quái cho Thái Thượng Lão Quân, quả thật cũng khiến chân tay ta bủng rủng. Hít một hơi sâu rồi từ từ thở ra, chân khí ta đã phục hồi đôi chút, tay cầm chặt túi lụa đựng viên kim đan, ta bay về hướng ma giới. Mặc dù đường xa, linh lực giảm sút, nhưng miệng ta ngược lại không có cảm giác đắng ngắt như mấy ngày vừa qua. Từ sáng sớm cho đến tận giờ ngọ bây giờ, ta vẫn chưa ngậm một viên kẹo nào, vậy mà ta cũng không cảm thấy khó chịu. Khi vừa chạm chân xuống mặt đất, bên bờ Vong Xuyên, ta đã nhìn thấy ông lão chèo đò, vẫn bộ y phục bạc màu, chiếc mũ lá sờn nát. Ông lão vội hỏi ta, cô nương định qua sông. Ta cầm một cây linh chi đưa ra trước mặt, rồi nói với lão. Thưa lão, hôm nay ta không qua sông, nhưng có chuyện gấp phiền hỏi lão. Nếu được, tôi sẽ tặng lão cây linh chi này. Ông lão chèo đò đưa tay cầm cây linh chi ngắm nghía một hồi, rồi vội vã xua tay. Ấy chết, đây là thần thảo trong hoa giới. Cô nương muốn hỏi điều gì? Nếu biết, lão phu sẽ sẵn lòng giúp đỡ. Cây linh chi này, lão phu nào dám nhận? Tấm lòng cao cả của lão chèo đò đã khiến ta, một hoa thần, cảm thấy xúc động mạnh. Một luồng đau nhói chạy từ trong lòng ngực, lan tỏa ra theo mạch máu đến từng chân tóc. Ngừng một lát, ta mạnh dạn hỏi lão. Bến Vòng Xuyên là lối dẫn xuống địa phủ. Lão ngày ngày chèo đò đưa khách trên bến này, không biết có gặp qua vong hồn của hỏa thần đi qua đây hay không. Lão lái đò cất tiếng thở dài nói. Cô nương thừa biết rằng, con đường dẫn xuống địa phủ này chỉ dành cho những linh hồn của người phàm tục. Ngay cả những người phàm trần, khi còn sống mà tích được một chút công đức, cũng đi lối thiên đạo. Huống chi vị công tử cô nương ra sức kiếm tìm kia là một vị thần cao quý của tiên giới. Khi mới sinh ra, đã được siêu thoát khỏi lục giới, không còn kiếp luân hồi, thì linh hồn làm sao mà xuất hiện ở những khu vực như thế này được? Lão phu e rằng cô nương đã tìm nhầm chỗ rồi. Huống hồ, lão lái đò ngừng một lát, rồi quay mặt ra phía dòng Vong Xuyên bao la, tránh nhìn thẳng vào ta, nói tiếp. Nói một câu khó nghe, trong thuyết ngũ hành, từ thời khai thiên lập địa đến nay, thủy hỏa tương khắc, nước của cô nương sẽ như mũi dao nhọn đâm vào hỏa linh của công tử. Vì vậy mà linh hồn của vị công tử đó, nếu có ở đây, thì cũng lập tức bị phân tán. Ta đưa cả vốc kẹo vào miệng, ương bướng ngẩng đầu lên nói. Không thể nào, linh hồn của hắn vẫn còn ở đâu đó. Hắn từng nói với ta rằng, hắn sẽ giết ta. Giờ ta vẫn đứng sờ sờ ở nơi đây. Ta biết hắn là người luôn nói giữ lời. Nhất định, hắn sẽ trở về tìm ta để giết. Trong sâu thẳm, ta biết, Dù không có bất kỳ một đầu mối mong manh nào, ta vẫn tin rằng chàng đang ở đâu đó quanh đây, vì trong những giấc mơ gần đây, ta luôn thấy có một hình bóng đang đứng đợi ta ở bên bờ Vong Xuyên. Từ cái nhíu mày, cái khoác tai, nụ cười trên khóe môi của người ấy, tất cả đối với ta đều vô cùng thân thuộc. Không chút do dự, ta bước xuống dòng Vong Xuyên, mặc cho những tiếng kêu gào ghê rợn từ những vong hồn ai oán đang hướng về phía ta. Trong chốc lát, nửa thân ta đã chìm sâu trong dòng nước. Ta đưa tay vén từng màn nước, có chứa những vong hồn lưu lạc, mò mẫm kiếm tìm. Trong sâu thẳm, ta tin rằng, chỉ cần ta quyết tâm tìm kiếm, kể cả nước sông Vong Xuyên có hàng trăm hàng triệu giọt nước chứa đựng vong hồn, trong số đó, ta nhất định sẽ tìm thấy giọt nước có chứa đựng vong hồn của hắn. Cô nương, ôi chào, sao cô lại hành hạ mình đến như vậy? Lão lái đò đưa tay ngăn ta lại, nhưng bị ta dùng tay hất ra, nên đành quay lại ngồi trên đầu thuyền, lắc lắc đầu nhìn ta nói. Hãy nghe lão phu khuyên một câu, con đường tình duyên của cô nương đầy chông gai trắc trở, chứa đầy hiểm nguy, chỉ cần đặt chân lên là sẽ không có lối trở về. Mong cô nương hãy bình tâm suy nghĩ, kẻo không lại hại mình hại người đó. Không phải, ông lão này nói sai rồi. Cái gì mà là tình, là yêu, chẳng qua chỉ là do ta bị trúng gián đầu thuật mà thôi. Chẳng hiểu sao từ hôm đó tỉnh giấc, ta không thể nào kiểm soát nổi bản thân, hay mang nỗi buồn vô cớ, và làm những việc vô cùng ngớ ngẩn. Pháp thuật của hắn, ngay cả tiểu ngư tiền quang, cũng không hóa giải nổi. Nó là một căn bệnh nan y, đang từng bước xâm nhập vào cơ thể ta, giằn xé ta. Không biết ta đã tìm kiếm bao lâu, chỉ biết rằng, từ lúc đặt chân xuống dòng Vong Xuyên, ta chẳng còn ý thức được ngày đêm. Trước mắt ta chỉ toàn những vong hồn thét gào vào vật. Ta phải tập trung toàn bộ thị lực âm dương để phân biệt và nhận dạng chúng. Đến nỗi nhìn nhiều quá, khiến đôi mắt ta sưng húp lên. Mọi vật trước mặt nhòa đi. Ta lấy tay dụi dụi mắt, rồi lại tiếp tục tìm kiếm. Ta không thể ngủ, và cũng không dám ngủ. Ta đã từng ngủ thiếp đi 2 năm rồi. Nếu ta tiếp tục ngủ thêm một đêm nữa, e rằng ta sẽ để vuột mất linh hồn của hắn. Ta rất sợ điều đó lại xảy ra. Chưa bao giờ ta thấy mình sợ hãi đến như vậy. Mịch Nhi, nàng đang làm cái gì thế này? Một vần sáng chói mắt bay vụt qua. Ta lấy tay dụi dụi mắt, rồi ngước đầu lên nhìn. Khi ta vẫn chưa kịp nhận ra điều gì, thì đã bị một sức kéo vô cùng mạnh lôi ra khỏi dòng Vong Xuyên. Không đợi ta nói câu nào, người đó đã nhấc ta lên, vứt mạnh lên bờ, rồi sẵn giọng. Nàng nhìn đôi tay, đôi chân của nàng xem, nàng đang hành hạ chính mình, hay đang hành hạ ta vậy? Ta cúi xuống nhìn đôi bàn tay bàn chân của mình, cũng chẳng có gì là nghiêm trọng cả, chẳng qua chỉ có vài giọt máu đang nhỏ ra từ những vết cắn của những hồn ma đói mà thôi. Tiểu ngư tiền hoàng hôm nay hình như hơi quan trọng hóa vấn đề. Từ trước đến giờ, ta chưa thấy thiên đế giận dữ với ta đến như vậy. Cứ như thể ta đã phạm tội tài đình không bằng. Mà chẳng phải 2 năm về trước, ta đã từng phạm qua tội này. Có gì ghê gớm đâu. Nàng biết không, nếu hôm nay ta không kịp tìm đến đây, chỉ cần tiếp tục ngâm mình trong vòng Vong Xuyên thêm một lúc nữa, ngay cả linh hồn của nàng cũng bị dòng sông này nuốt mất. Ngực tiểu ngư tiên hoàng nhấp nhô mạnh, theo từng hơi thở, hai tay nắm chặt. Hắn ném ánh mắt giận dữ nhìn ta. Nàng làm vậy là vì hắn. Vì hắn mà nàng không cần linh lực của mình, thậm chí cả dòng Vong Xuyên luôn chứa đầy sự chết chóc, nàng cũng dám nhảy vào. Nàng có biết nàng đang làm gì không vậy? Nàng quên rằng hắn chính là con trai của kẻ giết cha giết mẹ nàng sao? Tiểu tiền biết, tiểu tiền biết chứ. Ta đưa hai bàn tay đang sưng vù, tê cứng của mình ôm chặt lấy mặt. Thế nhưng, tiểu tiền không làm sao kiểm soát nổi bản thân mình. Thiên đế biết tiểu tiền bị trúng ma thuật của hắn. Tuy dù chỉ một ngày, tiểu tiền cũng không bao giờ dám quên rằng hắn chính là con của kẻ giết cha mẹ tiểu tiền. Thế nhưng, ma thuật của hắn luôn kiểm soát, khống chế Tiểu Tiên, khiến Tiểu Tiên không thể nào. Ta như kẻ vô hồn, lặp đi lặp lại những ngôn từ không đầu không cuối, giọng ta dần lạc đi, tắc nghẽn nơi cuốn họng, nhỏ tới mức chỉ mình ta mới có thể nghe thấy. Ta không thể nào quên được hắn, dù biết rõ hắn là con của kẻ thù giết cha, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh hắn lại hiện về và chiếm ngự lấy tim ta. Ta rất nhớ hắn, nhớ như thể chưa bao giờ được nhớ vậy. Ta run rẩy ngẩng đầu lên, đưa tay bám lấy gấu tay áo của Tiểu Ngư Tiên Hoàng. Hắn có thể sống lại đúng không? Chỉ cần hắn sống lại, thì pháp thuật đang yểm trong người Tiểu Tiên sẽ được hóa giải. Có phải vậy không? Tiểu Ngư Tiên Hoàng ngần ngừ trong giây lát, xong trước ánh mắt khẩn cầu của ta, hắn cúi xuống kéo ta vào lòng. Cử chỉ nhẹ nhàng của hắn bây giờ khác hẳn với ánh mắt tức giận vừa rồi. Một hồi lâu, sau tiếng thở dài nhẹ nhẹ, Tiểu Ngư Tiên Hoàng mới cất tiếng. Húc Phượng chết rồi, không thể nào sống lại được nữa. Thiên Đế nhẹ nhàng nắm lấy tay ta đặt lên trên ngực. Thế nhưng, nàng vẫn còn ta, chẳng phải thế sao? Nàng có nghe thấy nhịp đập từ nơi trái tim ta không? Mỗi nhịp đập là một tiếng gọi nàng quay trở lại đấy. Suốt đêm đó, ta không sao chợp mắt được. Ta ăn hết bát mật này, đến bát mật khác, dường như ta đã bị nghiện mật. Ngoài mật ra, ta ăn thứ gì cũng thấy đắng, ngay cả uống nước cũng vậy. Sau buổi đó, Tiểu Ngư Tiên Hoàng luôn để mắt đến ta. Thiên Đế không muốn ta đặt chân xuống dòng Vong Xuyên thêm một lần nữa. Ta hứa sẽ nghe theo lời Thiên Đế, nhưng chỉ xin Thiên Đế cho ta được hàng ngày ngồi bên bờ Vong Xuyên. Như vậy ta sẽ nguôi ngoai đi phần nào nỗi nhớ. Nghe lời thỉnh cầu của ta, Thiên Đế đành miễn cưỡng đồng ý. Tuy nhiên, con yểm thú của ta lại luôn cuốn lấy chân ta. Nó không rời ta, dù là nửa bước. Sáng sớm, ta đã ra ngồi bên bến Vong Xuyên chờ đợi. Chẳng hiểu sao, hôm nay rất ít hồn ma đi lại qua bến sông này. Chỉ thỉnh thoảng có vài vong hồn của người phàm thế, lúc ẩn, lúc hiện. Trong tiếng gió, ta nghe giọng hát của một đôi hài đồng vọng lại. Cầu mưa đến miếu thủy thần, chẳng cần dân trà, chẳng dân hoa, một lọ mật ong đầu xuân chúc, hơn cả thiên kim vạn ngọc ngà. Ta cười thầm trong bụng, làm sao mà vàng bạc sánh nổi mật ong được. Giờ đây ta dám khẳng định rằng, đối với ta, mật ong là một linh dược hữu hiệu nhất trong mọi linh dược. Ta có cảm giác, thời gian mỗi ngày như dài hơn, dài tới mức ta không thể chịu đựng thêm nổi. Tiểu Ngư Tiên Hoàng, sau mỗi ngày phê duyệt xong tấu trình, đều tranh thủ đến trò chuyện với ta. Thiên Đế cùng ta đánh cờ, gãi đàn, tu luyện, nhưng tất cả đều không khỏa lấp nổi những ưu buồn đang chất chứa trong ta. Trừ khi đến Vong Xuyên ra, ta thường giam mình cả ngày trong thư phòng để vui cùng thi họa. Ta tin rằng sẽ có một ngày ta sẽ lấp đầy trang giấy tuyên thành cuối cùng của thế gian. Hoa nở, ta vẽ hoa; hoa tàn, ta tự vẽ mình. Hắn đến, ta vẽ hắn; hắn đi rồi, ta tìm vẽ ký ức. Hai mươi niệm bằng một cái chớp mắt, hai mươi cái chớp mắt bằng một cái búng tay, hai mươi cái búng tay bằng một giây lát, hai mươi giây lát bằng một khoảnh khắc. Một ngày một đêm có 3.000 khoảnh khắc, 10 năm 1.095 vạn khoảnh khắc, vẽ hết vạn trang giấy mới gắng gượng nổi qua ngày. Ta đứng lặng bên bờ Vong Xuyên, đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn dòng nước chảy. Lão lái đò cầm chiếc tẩu thuốc gõ gõ vào mạn thuyền. Hắn hắn cổ họng, lão bắt chuyện với ta. Mấy ngày gần đây, ngoài cô nương ra, ban đêm thường có một người ngồi đò qua bên ma giới. Người này 12 năm trước, lão phu từng gặp qua. Ta vân nhẹ một câu, từ trước đến giờ, ta không mấy khi quan tâm đến những vấn đề xung quanh. Nhưng do hôm nay, ông lão chủ động bắt chuyện, nên ta không nỡ làm lão lái đò mất hứng. Ta hỏi một câu bâng quơ. Người đó là ai vậy nhỉ? Lão phu chỉ là lão lái đò, không quen biết nhiều người. Nhưng vì cô đó khoác trên người một bộ trang phục rất lạ mắt, nên mới khiến lão phu để ý. Lão lái đò rít một hơi thuốc dài, rồi chậm rãi nói. Cô nương đó mặc chiếc áo choàng được kết bằng lông của hàng trăm loài chim, chiếc váy dài thước tha sang trọng. Xem ra, cô nương này có xuất thân không hề thấp. Công chúa Tuệ Hòa. Ta không trả lời, mà chỉ nghĩ trong lòng. Không hiểu công chúa Tuệ Hòa thường xuyên đi qua bên ma giới là có việc gì. Tối đó, chắc tiểu ngư tiên quang bận việc, nên không đến phòng ta như mọi khi. Không ngủ được, ta chợt nảy ra ý định đến bến Vong Xuyên. Sau khi dùng con bọ ngủ, làm cho Ly Châu đang đứng canh chừng ta ngoài cửa ngủ sai. Sau đó lại lấy giấc mơ ngọt ngào của Ly Châu để dụ con yểm thú. Ta bay thẳng đến bờ Vong Xuyên, nhận từ tay ta một ít lộ phí. Lão chèo đò vội vã đưa ta sang bên kia ma giới. Cố gắng chịu đựng những con mũi tình đang bấu vào ta hút máu. Thỉnh thoảng lại có vài ánh lân tinh xanh, như mắt sói, thoát ẩn, thoát hiện, khiến người ta lạnh người. Ta ngồi bên bờ ma giới chờ đợi. Có tiếng mái chèo khua nước, lão lái đò lại có khách sang sông. Ta vội vàng biến thân thành giọt nước, nằm gọn trên một tàu lá. Hóa ra, vị khách qua sông kia là công chúa Tuệ Hòa. Tuệ Hòa đi vội vã qua mặt ta, chưa đầy một lát, bóng nàng đã biến mất trong màn đêm tĩnh mịch. Do ta có thuộc tính nước, không mùi, dễ hòa vào màn đêm, nên mặc dù ta bám theo công chúa Tuệ Hòa cả một chặng đường dài, mà vẫn không bị nàng phát hiện. Tuệ Hòa bước đi thật nhanh, nàng men theo con đường nhỏ, tránh những nơi có nhiều yêu ma qua lại. Vừa đi, nàng vừa nhìn trước ngó sau, xem có ai đang theo mình hay không. Nhìn bộ dạng lén lén lúc lúc của nàng, ta đoán chắc, người này không phải đi trộm đồ, thì là đi trộm tình. Tóm lại là không thoát khỏi ra ngoài chữ trộm. Cuối cùng, công chúa Tuệ Hòa dừng chân bên một gốc cây lớn. Sau khi nhìn ngó xung quanh thêm một lần nữa, nàng đưa tay trái ra, dùng ngón trỏ chấm lên chút nước xương động trên lá, sau đó vẽ một vòng quanh gốc cây. Một lúc sau, gốc cây từ từ tách ra, để lộ một lối vào. Công chúa Tuệ Hòa vừa lách mình vào trong, gốc cây nhanh chóng khép lại. Ta vội vàng bước lên theo, với ý định đưa tay giữ lấy chút khe hở chưa khép hết trên thân gốc cây, nhưng không kịp nữa. Đang định làm theo cách của công chúa Tuệ Hòa để mở cánh cửa, thì ta chợt nghe thấy tiếng người từ bên trong vọng ra. Ta áp sát tai vào thân cây, cố gắng dùng pháp lực để nghe xem họ đang nói gì. Có hai giọng nói, một nam, một nữ. Nữ là công chúa Tuệ Hòa, còn nam, giọng trầm khỏe, nhưng nghe rất lạ. Ta cẩn thận lấp mình vào trong tán cỏ, tiếp tục nghe ngóng. Ở chỗ lão quân có linh đơn, nhưng chỉ tiếc rằng ta không tiện lộ diện để xin lão một viên. Lục điện thừa biết, thiên đế rất nhạy cảm. Chỉ cần ta đến chỗ lão quân xin linh đơn, nhất định thiên đế sẽ đoán ra được ngay. Như vậy việc sẽ bại lộ. Đây là loại linh chi tiên thảo trong hoa giới. Khi xưa, hoa giới trưởng phương chủ đã từng khiến họ chim ta vô cùng oan ức, nên luôn cảm thấy áy náy trong lòng. Chính vì vậy mà lần này ta đến xin linh chi, nàng ấy không nỡ từ chối. Thế nhưng, hiện nàng ấy chỉ có 3 cây linh chi, cũng là do hoa thần để lại. Giờ người duy nhất trồng được loại thảo dược này, ngoài Mịch Nhi ra, chắc không còn ai khác. nhưng nàng ấy đang mang trong lòng mối thù truyền kiếp, làm sao có thể? Nếu vậy, chúng ta đành phải dùng tạm số linh chi này. Cũng chẳng còn cách nào khác, lần này vất vả cho công chúa quá. Tiếng của hai người bọn họ nói chuyện rất nhỏ, nên ngay cả ta, dùng pháp lực cũng chỉ nghe thấy câu được câu chăng. Tuệ Hòa cần phải đa tạ Lục Điện mới đúng, nếu không phải lần này, Lục Điện nhân lúc rối loạn, nhanh tay cứu thoát, thì làm sao giữ lại được. Vả lại, mai mà, không giống người thông thường, bãi hồn bãi phách, là được dùng cho niết bàn luân hồi. Mà mấy ngày gần đây, công chúa liên tục đi lại qua khu vực này, liệu có ai nghi ngờ gì không? Mỗi lần đến đây, tiểu thần đều hết sức cẩn thận, nhưng không hiểu sao hôm nay, trong lòng có cảm giác bất an, vậy nên tiểu thần xin được phép cáo từ trước. Vừa dứt lời, gốc cây đột ngột tách đôi, ta vội nhanh chóng biến thành giọt nước, nằm gọn trên một chiếc lá cây. Công chúa Tuệ Hòa từ trong mật đạo bước ra, nàng đứng ngay cạnh chiếc lá ta đang nằm ẩn mình, quan sát kỹ lưỡng một hồi, nhưng dường như không phát hiện ra điều gì đặc biệt, nên nàng quay đầu bước đi. Nhìn bóng công chúa khuất xa, ta mới dám thở mạnh, nhưng ta vẫn chưa kịp hiện nguyên hình, thì lối vào mật đạo lại được mở ra, từ bên trong một người đàn ông cao lớn bước ra. Định thần một lúc, ta mới nhận ra, người này chính là Biện Thành Vương, người đứng thứ sáu trong thập điện Diêm La. Biện Thành Vương dừng lại, nhìn ngó một hồi trên gốc cây, sau đó lấy tay vờ đám cỏ rậm mọc bên cạnh phủ lên. Nếu không biết trước, chắc chắn sẽ chẳng ai để ý đến một gốc cây bị cắt ngang, nằm ven đường này, và càng không ai có thể ngờ rằng, bên dưới đó còn có một bí mật. Chờ cho thân hình cao lớn của Biện Thành Vương chìm dần trong bóng đêm, ta mới nhẹ nhàng từ trên chiếc lá lăn xuống đất, hiện lại nguyên hình. Ta áp sát tai vào mặt cắt của gốc cây nghe ngóng. Sau khi xác nhận bên trong không có động tĩnh gì, ta mới đưa ngón tay ra, chấm vào chút nước xương động trên lá, định vẽ một vòng trên gốc cây theo cách làm của công chúa Tuệ Hòa để mở cửa vào mật đạo. Nhưng chẳng hiểu sao, ngón tay ta lúc đó lại không nghe theo lời ta chỉ bảo, nó run rẩy như một tàu lá úa, đang lắc lư trước cơn giông giật. Ta cố gắng kìm nén tất cả những cảm xúc của 12 năm chờ đợi trong lòng, sau đó dùng tay trái nắm chặt lấy cổ tay phải, từng chút vẽ thành một vòng lên trên mặt gốc cây. Sau tất cả mọi cố gắng của ta, gốc cây cũng từ từ tách ra, để lộ phía trong là một mật đạo sâu hút. Ta vội vã bước vào bên trong, bước thấp bước cao, ta mò mẫm kiếm tìm trong bóng tối. Đến một khúc ngoặt, do thiếu tập trung, ta bị mắc chân vào gấu vái, khiến cả thân mình nằm ngã sõng soài trên nền đất cứng. Mắt ta hoa đi, mặt mũi đau rát, toàn thân ê ẩm. Ta cố gượng đứng dậy, nhưng không sao đứng nổi. Dồn toàn bộ sức lực, ta lết đi từng chút một. Cổ họng ta khát khô, mắt ta nhòa đi, mồ hôi nhỏ lả chả trên mặt đất. Ngọn lân tinh cháy bập bùng làm ta bừng tỉnh. Ta cố gắng ngẩng đầu, nhìn về nơi phát ra ánh sáng. Hắn nằm im giữa quần sáng lân tinh, sắc mặt vẫn giống hệt như 12 năm về trước. Sống mũi cao, bờ môi hồng nhạt, bộ lông mi dài đang xen khép lại. Nhìn hắn nằm tựa như một đứa bé đang ngủ một giấc ngủ trưa ngon lành. Mùi tiên khí tỏa ra từ ba cây linh chi đang cháy, quyện lấy thân thể hắn, thẩm thấu vào trong từng huyệt đạo. Trong hoa giới, linh chi là một thần dược quý, nhưng chẳng hiểu sao, đối với hắn, nó dường như không phát huy tác dụng. Hắn vẫn nằm yên bất động, đôi mắt nhắm nghiền, ta cố tìm nghe, trong khoảng không gian tĩnh mịch. Dù là một tiếng động nhẹ phát ra từ nơi hắn, nhưng tất cả đều chìm trong yên lặng, chỉ còn lại nhịp đập gấp gáp, được phát ra từ nơi sâu thẳm trong trái tim ta. Trong lòng ta có một mong muốn mãnh liệt, đó là được chạm vào người hắn, ngắm nhìn hắn, ước muốn chỉ vậy thôi, nhưng nó cũng khiến tâm hồn, thể xác ta như muốn tan ra, ta chìm đắm trong nỗi khát khao cháy bỏng. Ta lờ mờ nhận ra rằng, pháp thuật hắn yểm trong ta từ 12 năm về trước, giờ đây lại phát tác. Trừ khi ta cứu sống được hắn, ta mới có thể hóa giải được pháp thuật quái ác này. Ta gượng hết sức đứng lên khỏi mặt đất, lao về phía hắn, mặc cho các chùm lân tinh đang chờ trực bám lấy để cắn xé thân xác ta. Bước qua vài vong hồn hộ pháp, đang nhè nanh múa vuốt, ta ngồi xà xuống bên hắn, đưa tay ra, định vuốt nhẹ lên má hắn, nhưng chẳng có gì tiếp xúc với bàn tay ta cả. Đầu ngón tay chỉ như xuyên vào hư vô vậy, xuyên vào một mảng hư vô trống rỗng. Ta sững sờ nhận ra, người đang nằm trước mặt ta đây, chỉ còn lại phần hồn, chứ không còn phần xác. Ta vội vàng lấy viên củ chuyển kim đan đưa vào miệng. Một lúc sau, một làn khói đỏ từ trong miệng ta bay ra. Qua làn khói mờ ảo, ta nhìn thấy khuôn mặt chàng, lúc ẩn, lúc hiện, không biểu lộ cảm xúc. Không phải là ta muốn cứu chữa cho con của kẻ thù giết cha mẹ mình. Ta cứu hắn, chẳng qua chỉ là để hắn giúp ta hóa giải pháp thuật của hắn đang chế ngự trong ta mà thôi. Đúng là như vậy, ta chỉ muốn cứu mình. Sau khi tự thuyết phục mình xong, ta nhắm chặt mắt lại, nhẹ nhàng trút từng làn khí của viên kim đan vào trong miệng hắn. Một hồi lâu sau, ta có cảm nhận như có một luồng hơi ấm phả vào môi ta. Mũi ta chạm vào sống mũi vừa cao vừa thẳng của hắn. Dưới bàn tay ta không còn là khoảng không nữa, mà là những tiếng đập nhẹ, từng nhịp, từng nhịp. Cuối cùng, ta dốc toàn bộ khí lực, ngồi gục xuống bên cạnh, nhìn những đốm lân tinh đang tắt dần dưới thân hắn. Bộ lông mày đen rậm rạp của hắn hình như đang động đậy. Ta ngồi im phăng phắc như người bị điểm vào huyệt thủ, ánh mắt ta lần theo những biến động dù là nhỏ nhất trên người hắn. Có tiếng chân người từ bên ngoài bước vào, làm ta giật mình bừng tỉnh. Ta vội vã hóa thân, nằm ẩn mình trên một cây linh chi đang trái dở. Ai vậy? Thì ra là công chúa Tuệ Hòa quay trở lại. Nhìn ánh lân tinh bên cạnh phượng hoàng đã tắt ngóm, công chúa Tuệ Hòa đột ngột dừng chân, vẻ mặt nàng vui mừng khôn xiết. Tim ta chợt đập mạnh. Đúng lúc đó, đôi mắt của phượng hoàng bất chợt động đậy và từ từ mở ra. Hút phượng! Tuệ Hòa vội xà xuống, nắm chặt lấy tay hắn. Chàng tỉnh rồi. Cuối cùng, chàng đã tỉnh thật rồi. Phượng hoàng từ từ ngồi dậy, nhìn đôi bàn tay đang bị nắm chặt của mình, sắc mặt hơi chút nhợt nhạt. Hắn chậm rãi cất tiếng. Tuệ Hòa! Là ta đây! Tuệ Hòa vẫn nắm chặt lấy bàn tay của Húc Phượng, như thể nếu buông ra, Húc Phượng sẽ biến mất khỏi nàng thêm một lần nữa. Hóa ra, công chúa Tuệ Hòa nhiều lần lén lén lúc lúc ra vào ma giới, không phải là để trộm đồ, mà cũng chẳng phải là để trộm tình. Ta đột nhiên nhớ đến một câu trong một cuốn tiểu thuyết tình yêu mà nhiều người vẫn chưa kịp tìm ra lời giải, đó là câu trộm trái tim. Shall 一起。